Chuyện thấp hèn nhất trên đời. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Thằng con trai từng khiến tôi bị bắt nạt đã chuyển đến học cùng trường và cùng lớp với tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, người tôi bất giác run lên không thể kiểm soát. Hai tay tôi bấu vào nhau mạnh tới nỗi móng tay ấn sâu vào da thịt. Như vậy tôi mới có thể giữ bình tĩnh. Trên bục giảng, hắn lịch sự giới thiệu bản thân với vẻ mặt điềm tĩnh và thờ ơ thường ngày. Hắn đẹp trai, mặc quần tây trắng, cả áo cũng màu trắng. Dáng người cao gầy, khí chất như hoa như ngọc. Cứ thế, hắn đứng ở đó, thu hút mọi ánh nhìn trong lớp. Bạn học nào muốn ngồi cùng bàn với Hứa Kinh Niên? Giáo viên chủ nhiệm nhẹ nhàng hỏi. Các bạn nữ háo hức hưởng ứng. Ngay cả Hoa Khôi của lớp Chu Nghiên, người luôn dè dặt cũng giơ tay. Các chàng trai cũng dục dịch nhập hội. Cô ơi, em bằng lòng ngồi cùng bàn với cậu ấy. Cô ơi, chọn em nè. Em là hoa hậu thân thiện à, chọn con trai. Con trai và con trai ngồi cùng bàn sẽ hòa nhập tập thể nhanh hơn ạ. À. Đột nhiên Hứa Kinh Niên trở thành một món hàng nóng. Giữa cuộc cạnh tranh công khai và đen tối, tôi lặng lẽ lật qua quyển đề thi tuyển sinh đại học 3 năm và mô phỏng 5 năm. Giản Nam Tinh, làm quan An Lộc vua, ở chùa An Lộc Phật. Cậu không bị thu hút bởi một chàng trai ưu tú và đẹp trai như vậy sao? Bạn cùng bàn thúc khuỷu tay vào tôi. Tôi ngừng viết và ngước lên. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hứa Kinh Niên. Tình cờ hắn cũng đang nhìn tôi. Tim tôi thắt lại, nín thở. Mấy năm nay từ khi chuyển về trường cấp 3 số 2, tôi học cách trang điểm, ăn mặc, điều này đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh trước đây của tôi. Nhưng tôi không chắc liệu hắn có còn nhận ra tôi hay không. Điều này liên quan đến mỗi bước đi tiếp theo của tôi. May mắn thay, hắn nhanh chóng quay mặt đi, biểu cảm trên mặt không thay đổi, hoàn toàn như đang quan sát phản ứng của người xa lạ. Tiết sau là tiết vật lý. Bài thi giao hôm qua cậu đã làm xong chưa? Tôi thở phào nhẹ nhõm và thay đổi chủ đề ngay lập tức. Bạn cùng bàn sửng sốt, vội vàng bỏ tay xuống, lấy bài thi vật lý ra, bắt đầu viết thật nhanh. Thưa cô, em chọn hàng thứ 5. Bên trái, giọng nói trong trẻo của Hứa Kinh Niên cắt ngang bầu không khí ồn ào. Tôi run tay, đầu bút trượt trên bề mặt giấy, để lại một vết mực dài. Hàng thứ 5 từ trái sang là bạn cùng bàn của tôi. Nói cách khác, Hứa Kinh Niên đã chọn tôi làm bạn cùng bàn. Thật trùng hợp, lý do tại sao tôi bị bắt nạt, cũng chính là vì tôi ngồi cùng bàn với hắn. Lúc đó tất cả chúng tôi vẫn đang học ở trường cấp 2 số 1. Hắn là hot boy của trường, là học sinh đứng đầu của khối, nhận được sự yêu thích của rất nhiều bạn nữ. Hắn đối xử tốt với tất cả các bạn nữ, nhưng lòng tốt này chỉ là bề ngoài. Khi hắn gặp một bạn nữ bị ngã trên đường, hắn sẽ chủ động đỡ cô ấy dậy và hỏi cô ấy có ổn không. Để rồi sau đó, khi cô gái ngượng ngùng trao thư tình, hắn sẽ mỉm cười hỏi bạn là ai, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Cứ thế, hắn đã làm tổn thương không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nhưng hắn lại đối xử rất khác với tôi. Mỗi khi phát trả đề thi, hắn đều ghi đáp án đúng và các bước giải chi tiết bên cạnh câu sai của tôi. Chỉ cần tôi trực nhật, hắn sẽ ở lại giúp tôi dọn dẹp, dọn rác vào thùng rác cho tôi. Biết tôi không thích ăn sáng, ngày nào hắn cũng mang cho tôi nhiều bữa sáng khác nhau. Dỗ tôi ăn trước khi vào học, khi tôi bị các bạn cùng lớp chế giễu là xấu xí quê mùa, hắn sẽ bảo vệ tôi và nói rằng tôi là người đẹp nhất trong trái tim hắn. Hắn từng chút một chiếm được trái tim tôi. Vì hắn mà tôi trở thành cái gai trong mắt đám con gái toàn trường. Ở những nơi hắn không thấy, tôi luôn bị bắt nạt, bị toàn bộ học sinh trong trường cô lập, tung tin đồn khiêu đê, âm, tát, xô vào góc tường, dùng vật sắc nhọn đâm vào người. Trong những ngày bị bắt nạt đến tuyệt vọng, hắn là tia sáng duy nhất mà tôi theo đuổi. Nhưng đến ngày tôi định tỏ tình với hắn, lại nghe hắn khoe với đám anh em. Một con mọt sách không có gì ngoài điểm cao. Sao mà xứng ngồi cùng bàn với tao? Tụi mày thấy chưa? tao chỉ đối xử với nó đặc biệt một chút. Đã có người hận không thể xé xác nó ra. Thật ra tao là kẻ khiến cho tất cả mọi người ức hiếp nó. Khiến cho nó phải chịu đựng. Nhưng nó quá ngu ngốc. Lại yêu tao mù quáng. Hắn cười khẩy. Yêu hung thủ làm mình bị bắt nạt không phải là chuyện đáng khinh nhất trên đời sao? Sau đó, tôi mới biết rằng chính hắn là người đã châm ngòi nổ để tôi bị tất cả các nữ sinh trong trường ức hiếp. Vài ngày sau, một số bạn nữ cắt quần áo của tôi, chụp ảnh và đẩy tôi vào nhà vệ sinh nam. Những bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng và tuổi trẻ của tôi hoàn toàn kết thúc ở tuổi 14. Lần đầu tiên rung động, đổi lại là cái giá mà tôi không thể nào chịu được. Tôi viết lại ba chữ, hứa kinh niên, trên giấy nháp, định mệnh cứ xoay vần rồi lại trở về điểm ban đầu. Năm đó hắn đã đẩy tôi xuống vực sâu, chà đạp trái tim chân thành của tôi như một tên cặn bã. Bây giờ, tôi muốn hủy hoại cuộc sống của hắn, kéo hắn xuống tận cùng của địa ngục. 2. Sau giờ học, tôi bị Chu Nghiên Hoa Khôi của lớp cùng với một vài bạn nữ khác chặn lại trong nhà vệ sinh. Hứa kinh niên là của tao, ngoan ngoãn nhường chỗ ngồi cho tao. Nếu không tao cho mày đẹp mặt. Cô ta chống nạnh, kiêu ngạo như một con công. Tôi không nhịn được nên cười thành tiếng. Thật là một cảnh tượng quen thuộc. Tất cả là vì hứa kinh niên. Đáng tiếc, tôi đã không còn là bánh bao mềm, dễ bị người khác nhào nặn của năm xưa nữa. Lời này mày nên nói với hứa kinh niên. Tôi cười lạnh, dù sao thì tao không giơ tay. Là cậu ấy cố ý chọn ngồi cùng bàn với tao. Hứa kinh niên chỉ chọn bừa thôi. Mày nghĩ mày là ai? Cô ta xấu hổ nổi giận. Đừng vòng vo nữa. Một chữ thôi. Nhường hay không? Không. Nhường. Tôi cố ý kéo dài giọng điệu. Thong thả nói. Trừ phi chính cậu ấy nói ra. Rượu mời không uống. Đừng trách tao độc ác. Cô ta đưa tay ra hiệu. Những người bên cạnh đồng loạt tiến lên. Một vài đứa con gái đi cùng lao đến vung nắm đấm vào tôi. Tôi vung tay đáp trả. 10 phút sau, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh một cách dễ dàng. Bỏ lại đám người đang rên rỉ đau đớn lại phía sau. Tôi đã không nói chuyện này trước mặt người khác. Chu Nghiên thua thảm bại. Cảm thấy mất mặt nên cô ta cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, trước mặt hứa kinh niên, tôi ngoan ngoãn đóng vai bạn cùng bàn mới của hắn. Cư xử đúng mực và xa cách. Sau giờ học tối hôm đó, tôi cố ý để Khương Vũ chặn lại ở bên ngoài trường. Ngôi sao nhỏ, cuối cùng cũng bắt được cậu. Hắn dựa vào tường, cả người bày ra dáng vẻ bỡn cợt tùy hứng. Tôi liếc nhìn cách đó không xa. Cách đó 5-6 bước chân, hơn chục đàn em của hắn đang đứng giữa đường cái. Ai nấy đều trông như sẵn sàng chiến đấu. Căng thẳng như sợ tôi mà bỏ chạy thì bản thân sẽ gặp họa. Các bạn nữ đi ngang qua vội vã bước đi. Nhưng đều không kìm được mà liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Khương Vũ. Bày trận lớn như vậy. Người biết thì nói cậu đang theo đuổi tôi. Người không biết thì chắc tưởng rằng cậu muốn báo thù. Tôi từ từ đến gần Khương Vũ. Kiễng chân nói nhỏ vào tai hắn. Khương Vũ. Cậu thật sự thích tôi nhiều như vậy sao? Tôi khẽ nói, cố tình phả hơi thở ấm nóng quanh tai hắn. Một chàng trai luôn không sợ trời không sợ đất lại đỏ bừng tai dưới sự trêu chọc của tôi. Mặt trời đang lặn ở phía xa. Trong một khoảnh khắc, tôi không thể phân biệt được giữa bầu trời và đôi tai của hắn. Cái nào đỏ hơn? Thích, tôi thích cậu thì làm sao? Tôi muốn thích ai thì thích thôi. Một câu nói không thể đơn giản hơn mà hắn lại nói lắp. Vậy cậu thích người khác đi. Tôi đứng thẳng dậy, tiếc nuối thở dài. Bởi vì, tôi đã có người mình thích rồi. Ngay lập tức, vết ửng hồng trên vành tai của hắn biến mất. Người đó là ai? Hắn vòng tay quanh eo tôi. Đột ngột xoay người và ấn mạnh tôi vào tường. Gương mặt bướng bỉnh tràn đầy sự phẫn nộ. Còn tôi không sợ hãi chút nào. Người đã vất vả leo ra khỏi địa ngục. Không sợ cả cái chết thì sao có thể sợ những lời uy hiếp đơn thuần này chứ? Cậu ấy tên Hứa Kinh Niên. Cậu đã nghe qua chưa? Hôm nay cậu ấy mới chuyển đến đây. Cậu biết không? Cách cậu ấy giới thiệu bản thân trên bục giảng thật ngầu và đẹp trai. ung dung, nhã nhặn, cả người như phát ra ánh sáng lấp lánh. Cười một cái hớp hồn tôi luôn. Khương Vũ, cậu cảm thấy là do học sinh chuyển trường có thân phận đặc biệt hay là người ta vốn dĩ đã ưu tú nên tự phát ra ánh sáng? Tôi giống như một cô bé 13, 14 tuổi hồi xuân. Từ khóe mắt đến chân mày toát ra sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt đối với một thiếu niên tươi trẻ. Mặc dù trong lòng sắp bị lời nói của bản thân làm cho ghê tởm đến mức buồn nôn. Giản Nam Tinh, tôi theo đuổi cậu 2 năm. Cậu chẳng thèm ngó tới. Trong nháy mắt lại thích một thằng con trai mặt trắng. Cậu có thật sự nghiêm túc không? Khương Vũ nghiến răng. Áp suất không khí xung quanh bỗng tụt xuống. Tôi không phải tài sản riêng của cậu. Sao lại không thể thích người khác? Tôi không chút do dự thừa nhận. Hơn nữa, ai mà không thích trai đẹp học giỏi? Chỉ là học sinh chuyển trường mà thôi. Trường cấp 3 số 2 là địa bàn của Khương Vũ tôi. Khương Vũ giọng điệu tàn nhẫn, tràn đầy uy hiếp. Cậu không sợ tôi chém hắn một đao sao? Khương Vũ, sao cậu có thể hẹp hòi như vậy? Tôi tức giận đẩy hắn ra và bỏ đi. Ngay cả thanh mai trúc mã bé nhỏ của cậu cũng thích hắn. Tại sao tôi lại không thể? Khương Vũ nghẹn họng. Khi tôi đi ngang qua đám đàn em của hắn, bọn họ nhìn nhau nhưng không ai dám ngăn cản tôi. Tiếng gầm gừ kiêu ngạo của hắn phát ra từ phía sau. Hứa Kinh Niên đúng không? Tụi mình đi. Anh đây muốn xem nó là thần thánh phương nào. Khương đại ca nói cái gì thì là cái đó. Nghe đại ca, đi thôi. Một nhóm người vội vã chạy đến trường. Ở nơi họ không thể nhìn thấy. Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười đầy mưu mô. Hứa Kinh Niên, tôi tặng cậu món quà lớn đầu tiên. Cậu hãy từ từ nhận lấy. Cách trường.